Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Joseph Felton, nhà sản xuất da đen cao kiều trông hơn 1m90, đứng trước mặt Kang Woo-jin, thậm chí anh ta còn đưa danh thiếp có lẽ vì Joseph quá vạm vỡ, đến mức Woo-jin và cả đám nhân viên nước ngoài đội sản xuất phía sau trông nhỏ bé hẳn. Chẳng mấy chốc, Kang Woo-jin thầm giật mình, trời khỉ, hết hồn, đứng gần mới thấy to kinh khủng. Kim Dae-young chắc không dám ngẩng vai luôn, dù đã thấy anh ta trong studio, nhưng đối diện thế này, thân hình Joseph thật sự quá khủng khiếp. Dẫu vậy, với vẻ ngoài điềm tĩnh đã được lắp đặt kỹ càng, Woo-jin cố tỏ ra bình thường, nhận danh thiếp từ Joseph. Vâng, tôi là Kang Woo-jin. Joseph bất ngờ bắt tay Woo-jin đầy phấn khởi. Ha ha, buổi thử trên kia đỉnh lắm, tôi làm sản xuất cũng lâu rồi. Nhưng cảnh tượng mới mẻ thế này là lần đầu. Chắc sẽ nhớ mãi, gì vậy, khen à, dù sao Woo-jin cũng đón nhận lời khen một cách vừa phải. Cảm ơn anh, lúc này, Choi Sung-jeon tóc đuôi ngựa đứng phía sau nở nụ cười, thì thầm với Woo-jin. Ai về, bảo vệ à, không, là nhà sản xuất có mặt ở buổi thử vai. À, nhà sản xuất, ồ là anh này sao? Nhận ra cử động của Choi Sung-jeon, Joseph lại rút danh thiếp ra. Tôi là Joseph Felton, nhà sản xuất. Anh là quản lý của Kang Woo-jin à? Nhận danh thiếp, Choi Sung-jeon cũng rút danh thiếp của mình. Tiếng Anh hơi vụng nhưng giọng đầy tự tin. Vâng, tôi vừa là quản lý vừa là đại diện công ty của Kang Woo-jin. Ồ, vậy à, đại diện công ty luôn. Rất vui được gặp. Anh đang chăm sóc một diễn viên tuyệt vời đấy. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Ha ha ha, giá mà anh cũng xem được quá trình thử vai. Diễn viên này làm cả hiện trường náo loạn luôn. Không rõ là đùa hay phấn khích thật. Joseph Felton tiếp tục trò chuyện thoải mái trên vỉa hè. Nhìn anh ta, Choi Sung-jeon cười nhưng trong lòng nghiêm túc. Đúng là nhà sản xuất Hollywood nhỉ. Thoải mái và hào sảng ghê. Ừ thì, một nhà sản xuất ở thị trường khổng lồ này chắc phải vậy. Choi Sung-jeon lờ mờ nhận ra sức ảnh hưởng của Joseph Felton. Ở Hollywood, nơi mọi thứ đều theo hệ thống nhà sản xuất là đại gia quyền lực thực sự. Hơn nữa, các nhà sản xuất Hollywood không chỉ quản lý một dự án. Ai càng giỏi thì càng đảm nhiệm nhiều dự án lớn. Nhà sản xuất của series Last Kill thì chắc là một trong những tay to mặt lớn ở Hollywood này rồi. Suy đoán nhanh của Choi Sung-jeon hoàn toàn đúng. Hiện Joseph Felton đang đảm nhiệm 3 dự án Hollywood. Và trong ngành này, hiếm ai không biết đến anh ta. Joseph cao kiều nở nụ cười, nói tiếp với Woo-jin. Tôi không phải casting director, nhưng tôi biết nhìn năng lượng và tinh thần của diễn viên. Năng lượng và sự chắc chắn anh thể hiện trong buổi thử rất hiếm có. Kang Woo-jin đáp bình thản. Vậy sao? Joseph Felton bước tới gần, hạ giọng với Woo-jin. Trong buổi thử đó, mấy diễn viên Trung Quốc là đại diện được chọn lọc kỹ sau thời gian dài, và đạo diễn cùng lãnh đạo hãng phim đều nghĩ vậy. Gần như chắc chắn vai đó sẽ thuộc về họ. Anh chỉ là người ngoài thôi. Nhưng anh đã lật ngược tình thế. Chỉ một lần, với đúng một cảnh, Woo-jin không chỉ cướp lấy vai từ đám diễn viên Trung Quốc, mà còn tạo ra kết quả là nhường lại nó cho họ. Không phải chiến thắng, mà là sự chấp thuận. Người làm điều đó là anh, không phải đạo diễn. Joseph thì thầm xong, giơ món cái lên. Tuyệt đối không phải cảnh dễ thấy. Võ thuật của anh, năng lượng của anh đều vậy. Rồi khi một người trong đội sản xuất phía sau xem giờ và ra hiệu, có vẻ bận rộn, Joseph lộ vẻ tiếc nuối. Cảm giác này đáng ra phải cùng uống bia mới đúng, tiếc thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin, nếu sau này quay lại Hollywood, hãy nhớ đến danh thiếp tôi đưa nhé. Tôi hiểu, giờ anh về Hàn luôn à? À, còn chốt thời gian trước chuyến bay, tôi định ngó quanh đây một lúc. Joseph lập tức cười tươi, chỉ tay về phía sau. Ở đó là một trong những địa điểm nổi tiếng của Hollywood, một hãng phim lớn được trang trí như công viên giải trí. Tôi sẽ liên lạc để anh tham quan bên trong kỹ hơn. Cứ nói tên tôi ở cổng, sẽ có nhân viên hướng dẫn. Chúc anh có một chuyến đi Hollywood vui vẻ. Bắt tay Woo-jin lần nữa, Joseph Felton quay lại, đi về phía thang máy tòa nhà. Chắc còn việc liên quan đến Last Kill 3. Trong lúc đó, vài nhân viên nước ngoài trong nhóm đi cùng anh ta nhìn Woo-jin. Thì thầm, diễn viên Hàn Quốc kia vừa nhận danh thiếp của Joseph à, thật luôn, bất ngờ ghê. Diễn viên top Hollywood thì không nói, mới gặp lần đầu mà, Ngược lại, Kang Woo-jin mặc vest nhét đại danh thiếp vào túi. Rồi cậu nhìn Choi Sung-jeon, đi đến chỗ anh ấy nói không? Đương nhiên rồi, thằng nhóc, trời ơi, phải dẫn cả đám ở ký túc xá đến đây mới được. Biết đâu đang quay phim thì đỉnh lắm. Lúc này, chiếc xe van mà Kang Woo-jin và Choi Sung-jeon đợi đã đỗ bên vỉa đường. Trong khi đó, xoẹt, Joseph Felton vừa lên thang máy, ra lệnh cho một người đàn ông đầu chọc nước ngoài đứng cạnh trong nhóm đi cùng. Robert, điều tra kỹ về diễn viên Kang Woo-jin kia đi. Từ hành trình của cậu ta cho đến độ nổi tiếng ở Hàn Quốc, tin đồn, tác phẩm, cả những người xung quanh nữa. Phải nắm rõ để tránh lặp lại thất bại như hôm nay. Vâng, tôi hiểu, nhưng sao anh lại quan tâm đờ ến vậy? Dĩ nhiên cậu ta đỉnh thật trong buổi thử, nhưng vì Hàn Lưu đang lan rộng à, hay anh tính đến chuyện marketing? Hàn Lưu ừ, không thể bỏ qua yếu tố đó, nhưng không phải toàn bộ. Hiện tại chỉ có thể giải thích là trực giác thôi. Trực giác, tôi thấy diễn viên này có thể khiến quy mô Hàn Lưu bùng nổ gấp mấy lần trong thời gian ngắn thôi. Joseph da đen cao kiều cười khẩy, đáp nhỏ. Danh thiếp tôi đưa hôm nay là để chuẩn bị cho lúc đó. Sau đó, vào khoảng trưa ngày 17, đội Our Table hoàn thành chuyến quay dài, trở về Hàn Quốc. Hàng trăm phóng viên và fan đổ xô đến sân bay. Một đám đông khủng khiếp. Khi dàn diễn viên Our Table quảng bá món Hàn ở LA, tin tức về chương trình cũng rầm rộ ở Hàn, khiến phóng viên càng sôi sục. PD Yoon, nghe nói chương trình lên báo địa phương ở LA, có tin gì khác không ạ? Phản ứng của người dân LA thế nào ạ? Bên này, nhìn bên này đi ạ? Hoa Jin, chị thấy Kang Woo-jin người khống chế tên côn đồ ở LA ra sao ạ? Tôi đọc bài báo nói đầu bếp ở LA khen ngợi món của Woo-jin. Hong Hae Yeon, chị gặp đầu bếp đó chưa ạ? Dù bị vệ sĩ chặn, hàng trăm phóng viên vẫn liên tục đặt câu hỏi, còn fan thì cuồng nhiệt trao quà và chào đón. Sảnh nhập cảnh sân bay lập tức hỗn loạn tột độ. Vì thế, đội Our Table phải thoát ra nhanh nhất có thể. Lúc này, vài người trong đám đông nhận ra điều lạ. Anh Woo-jin, không thấy anh Woo-jin đâu. Đùa à, thật luôn sao? Kang Woo-jin, chỉ thiếu mỗi Kang Woo-jin thôi. Không khí nhanh chóng lan đến phóng viên. Không có Kang Woo-jin. PD Yoon, Kang Woo-jin đâu rồi ạ? Cậu ấy còn ở LA à? Có vấn đề gì với thủ tục nhập cảnh không? Nhưng không có câu trả lời rõ ràng. Đội Our Table rời sân bay vì lo ngại sự cố. Chuyện này lập tức lan truyền trên mạng qua các bài báo. Tin nóng, đội Our Table trở về từ LA. Ảnh, dàn diễn viên Our Table vẫy tay với phóng viên. Ai cũng mệt mỏi, chủ đề chính là dàn diễn viên. Our Table, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nước và ảnh chụp ở sân bay, nhưng việc Kang Woo-jin vắng mặt cũng được bàn tán rôm rả. Hôm nay đội Our Table về Hàn, nhưng không có Kang Woo-jin. Ảnh sao, Kang Woo-jin ở lại LA một mình. Dĩ nhiên, tin đồn vớ vẩn và lời xì xào lan nhanh. Phóng viên thấy lạ cũng hợp lý, vì chỉ mỗi Woo-jin không về. Cả đội Our Table đã về, nhưng lý do Kang Woo-jin vắng mặt, liệu có lịch trình mới ở LA? Đúng lúc các vấn đề liên quan đến Woo-jin ở LA đang nóng lên, chúng lại càng bùng nổ. Người hùng cứu Hoa Jin khỏi côn đồ đâu rồi? Sao chỉ Hoa Jin về Hàn? Ảnh, cứ Woo-jin không về Hàn, khả năng quay kênh. Nhân vật phụ Kang Woo-jin với siêu sao toàn cầu Miley Cara bị hủy giữa lúc chuyện về Woo-jin ầm ĩ. BW Entertainment đưa ra thông báo chính thức. Chính thức, BW Entertainment, Kang Woo-jin chưa về nước vì nghỉ ngơi ngắn ngày ở LA. Sự thật chỉ thiếu phần liên quan đến Last Kill 3. Cùng lúc, trên đường cao tốc Seoul, trong chiếc xe van lớn, mọi người cũng đang nói về tin tức của Woo-jin. Đó là Miley Cara người sẽ hoàn thành lịch trình ở Hàn vào chiều tối ngày 18 cùng đội của cô. Cô gái tóc vàng Cara ngồi bắt chéo chân, xem tablet. Cụ thể là các bài báo. Kang Woo-jin, chắc chắn cậu ấy về Hàn trước ngày mai chứ? Câu hỏi hơi lạnh lùng của cô được gã quản lý đầu chọc ngồi cạnh trả lời bằng tiếng Anh. Ừ, tôi đã nói chuyện với đại diện của cậu ta. Tối nay cậu ấy sẽ về Hàn và buổi quay sáng mai với chúng ta không có vấn đề gì. Gật đầu chậm rãi, Kara vuốt tóc vàng, nghĩ về Woo-jin. Phim sử khủng của cậu, đủ loại tin tức và cả khả năng diễn xuất. Hừm, không biết gặp trực tiếp thì thế nào? Tôi cũng tò mò, Mà này, cô đã xem đề xuất từ kênh nhân vật phụ Kang Woo-jin chưa? Ý anh là nội dung quay hả? Trả lời xong, Miley Cara chuyển màn hình tablet cô đang xem. Đó là phần giải thích về các nội dung quay từ phía kênh nhân vật phụ Kang Woo-jin. Nhìn xuống mấy dòng đó, Cara đổi hướng chân bắt chéo. Hát duet bài của tôi. Cái này tôi đoán được từ đầu rồi. Trò chuyện xong thì nấu ăn cho tôi. Làm luôn phần quảng bá phim ở đây là xong, đúng không? Nấu ăn cho tôi thì tôi thích đấy. Được lên báo địa phương ở LA thì chắc tay nghề cũng khá chứ. Theo bài báo thì một đầu bếp Michelin một sao khen ngợi hết lời. Thì vậy, nhưng anh ấy bảo sẽ nấu món tôi muốn. Thật sự nói gì cũng được sao? Khó nói, chắc không làm hết được đâu. Kang Woo-jin là diễn viên chứ có phải đầu bếp chính gốc đâu. Vậy cách nấu ăn kiểu Avatar này là gì? Giải thích là tôi nấu còn Kang Woo-jin hướng dẫn, nhưng tôi không hình dung nổi. Đúng như tên, chắc là nội dung cho vui thôi. Anh ta nói sao thì cô làm vậy để nấu. Nếu thấy bất tiện thì phía mình từ chối cũng được. Nghe giải thích, Kara ngước đôi mắt xanh lên, chìm vào suy nghĩ. Khoảng 5 giây gì đó, cô khẽ nhếch mép, lắc đầu. Không, nghe vui mà, Kara, nghĩ kỹ đi, cô có biết nấu ăn đâu, thì anh ta sẽ giúp tôi làm được, đúng không? Người khổ chắc là Kang Woo-jin. Nghĩ kỹ đi, fan và báo chí Hàn Quốc đang đổ dồn vào đấy. Để tham khảo, trong thời gian ở Hàn, Miley Cara tham gia đủ loại sự kiện, tiệc của thương hiệu xa xỉ, phỏng vấn các kiểu, nhưng chưa từng lên kênh YouTube nào. Ngày mai xuất hiện trên kênh, nhân vật phụ Kang Woo-jin. Là lần đầu, tôi biết, dù sao cũng nói với họ là tôi làm hết, bảo là tôi đang mong chờ. Gã quản lý đầu chọc thở dài. Hừ, được rồi, tôi hiểu, chuẩn bị mấy câu nói cho phần trò chuyện và chọn món ăn đi. Đúng lúc đó, điện thoại cô phát ra âm báo ngắn. Là tin nhắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tên người gửi, đôi mắt xanh của Kara hơi mở to. Joseph. Người nhắn là Joseph Felton, nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood. Hình dung ngay gã da đen cao kiều. Kara xem nội dung. Joseph Felton, Kara, thời gian ở Hàn thế nào? Thấy cô trên SNS nên tiện hỏi thăm. Nghe nói cô sắp lên kênh YouTube của một diễn viên Hàn. Gần đây tôi hơi hứng thú với Hàn Quốc, mong chờ đấy. Kara nghiêng đầu, nhắn lại kiểu. Tôi biết rồi, tin nhắn từ Joseph lại đến ngay. Joseph Felton. Về thì liên lạc nhé, ngồi uống bia kể chuyện Hàn Quốc thế nào. Đọc xong, Kara cau mày, rồi hỏi gã quản lý đầu chọc bên cạnh. Joseph này, anh có nghe nói gần đây anh ta quan tâm đờ ến Hàn Quốc không? Gã quản lý đang xem điện thoại nhún vai. Chưa hề, tôi chỉ biết lần này anh ta thêm Last Kill 3 vào danh sách sản xuất. Quản lý cả đống phim mà còn quan tâm đờ ến Hàn Quốc sao nổi. Đúng nhỉ, Kara khẽ gãi tóc vàng. Có ý gì đây ta? Cùng tối đó, một người đàn ông rời khỏi sân bay vẫn đang tấp nập. Anh ta đội mũ trùm kín, đeo khẩu trang che mặt. Chính là Kang Woo-jin, lén nhập cảnh để tránh phóng viên và fan. Hít ha, đúng là không khí này. Trời ơi, nhà vẫn là nhất. Woo-jin thầm cảm thán, lên chiếc xe van đã chuẩn bị sẵn. Không thấy đám vài chục phóng viên ồn ào, cậu thấy thoải mái hơn thế này. Dài thật, đúng là. Giờ cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác về Hàn một mình. Lúc này, Choi Sung Jeon ngồi ghế phụ, mặt mệt mỏi thấy rõ, quay lại đưa điện thoại cho Woo-jin xem. À Woo-jin, giải rồng xanh công bố danh sách đề cử rồi. Trên màn hình điện thoại là bài báo từ ban tổ chức giải điện ảnh rồng xanh, công bố chính thức các ứng viên năm nay. Dĩ nhiên, báo chí điện ảnh lập tức bám theo. Liên hoan phim, ban tổ chức giải rồng xanh công bố ứng viên chủ chốt năm nay. Tên Kang Woo-jin nổi bật ở hạng mục nam diễn viên mới, debut một năm đã vào đề cử nam diễn viên mới tại Rồng Xanh, nhưng cậu ấy còn xuất hiện ở các hạng mục khác, không chịu thua. Vài chục phút sau, giải đại trung cũng công bố ứng viên. Cả hai giải lớn đều còn khoảng 10 ngày nữa. Movie Top, sau Rồng Xanh đến đại trung, Kang Woo-jin có mặt ở đề cử nam diễn viên mới của cả hai giải lớn. Đặc biệt, cái tên Kang Woo-jin được nhắc đến cực kỳ bùng nổ. Như thể cậu là nhân vật chính tô điểm cho mùa giải thưởng cuối năm của ngành giải trí. Rồng Xanh, đại trung đã kỳ vọng hai vương miện, thêm các giải diễn xuất đài truyền hình. Kang Woo-jin sẽ gây bão năm debut đầu tiên, giống hệt một tấm biển chính rực rỡ vậy. Hết, cách chương.